Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, chương 1493, khách lén qua Giáng Lâm. Đám người lần lượt rời đi, Ngụy Tùy Phong chần chờ một chút, cũng lôi kéo Thúc Quân đi theo đám người rời đi. Chiến lực của hắn không kém hơn Tần Mục, song lần này từ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành gấp trở về. Hao phí quá nhiều pháp lực, đến nay cũng không có hoàn toàn khôi phục. Hắn nếu là lưu ở nơi đây, sẽ chỉ làm Tần Mục phân tâm. Sư đệ, không cần đem cảnh giới của mình tăng lên tới Ngọc Kinh cảnh giới. Ngụy Tùy Phong quay đầu, Ngọc Kinh là cái bẫy dập. Tu luyện tới Ngọc Kinh cảnh giới, chính là trợ chướng Di La cung chủ nhân thực lực, để hắn gia tốc giáng lâm. U Minh Thái Tử không có đi theo đám người rời đi. Pháp lực của hắn cực kỳ hùng hồn, đơn thuần lấy pháp lực đến luận, hắn còn ở trên Âm Thiên Tử. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, Thái Tử, ngươi thần thông kém xa ta, coi như pháp lực có thể cùng ta chống lại, ta đánh bại ngươi cũng chỉ cần một chiêu. Tâm hắn niệm vi động, thi triển ra đạo cảnh tầng thứ 23 thần thông. Thái cực diễn biến âm dương hành, nói, nhìn hiểu sao? U Minh Thái Tử quan sát tỉ mỉ, trên mặt vẻ xấu hổ, chắp tay, quay người rời đi. Tần Mục tán đi thần thông, đối với còn chưa rời đi Nam Đế Chu Tước nói, tỉ tỉ, nhục thể của ngươi chưa khôi phục, không có bao nhiêu chiến lực, không cần lưu ở nơi đây. Yên Nhi, mang theo mẹ ngươi tiến về Thiên Âm giới, xin mời Thiên Âm nương nương vì nàng tái tạo nhục thân. Nam Đế Chu Tước chần chờ một chút, nói, ngươi khá bảo trọng. Tần Mục ánh mắt lại rơi trên người Minh Hoàng, đưa tay lấy ra một bộ nhục thân lấy nhánh thế giới thụ luyện chế khác. Nói, Minh Hoàng Duyên Khang, gặp Duyên Tú Đế. Duyên Tú Đế sẽ sai người dẫn ngươi đi gặp Xích Hoàng. Hắn chỉ còn lại có tư duy, có thể vào ở thân thể này, nhìn thấy Xích Hoàng đằng sau. Các ngươi cũng đi một chuyến Thiên Âm giới. Thiên Âm nương nương sẽ giao phó hắn bộ thân thể này lấy sinh mệnh. Minh Hoàng nhíu mày, nói, năm đó ta chính là Xích Minh thời Đại Thiên Đế. Trận chiến này, ta nên cùng ngươi sánh vai. Tần Mục lắc đầu, ta là Mục Thiên Tôn, để cho ngươi đi, ngươi không đi. Minh Hoàng trần chờ một chút, quay người rời đi, cầm điếc đi tới, đem lưu ly thanh thiên tràng cắm ở trước mặt hắn. Quay người rời đi, mù lòa nhìn một chút cầm điếc, lại nhìn một chút Tần Mục, có chút trần chờ. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, mù ra ra yên tâm. Ta sẽ đem ngươi trận pháp thôi phát đến cực hạn, để tồn tại tiền sử kia minh bạch lực lượng của ngươi. Mù lòa thấp giọng nói, cẩn thận, nếu như không địch lại. Vậy liền, thanh âm hắn ép tới thấp hơn. Vậy liền chạy, trước kia người thọt dậy qua ngươi, đánh không lại liền chạy. Không mất mặt, ngươi coi như chạy. Cũng không có người có tư cách này oán trách ngươi không dùng tính mệnh đến bảo vệ bọn hắn. Trời sập, không thể đều khiến một mình ngươi khiêng. Trời sập, cũng không phải ngươi làm sập. Chỉ cần sống sót liền có hy vọng. Hắn còn có rất nhiều lời muốn phân phó Tần Mục. Nhưng mà Tư Bà Bà thanh âm từ đằng xa truyền đến. Hô hoán hắn, mù lòa đành phải bước nhanh đuổi theo bọn hắn. Tần Mục trầm tĩnh lại. Nhìn xem trời chiều rơi xuống, hắn đem thái dịch quải trượng cắm trên mặt đất, lấy ra một mảnh lá liễu dán tại mi tâm của mình. Đó là thái dịch đạo thụ lá cây. Hắn ngồi trên mặt đất, sắc mặt bình tĩnh đối mặt phía trước tòa dãy núi vỡ ra kia. Ánh chiều tà từ trước ngực của hắn chuyển qua cái cằm của hắn, lại dần dần dâng lên, dần dần bóng tối bao trùm lấy khuôn mặt của hắn. Đem hắn hai mắt bao phủ, ánh chiều tà vẩy trung tâm của thập vạn thánh sơn trên cây thế giới thụ kia. Hư sinh hoa tắm rửa tại trong ánh chiều tà. Lúc này Lam Ngự Điền chạy tới nơi này, cùng hắn sánh vai đứng chung một chỗ. Lúc trước có Thái Dịch trấn thủ nơi này, vô luận Đại Hắc Sơn bạo động như thế nào kịch liệt, nhưng lòng người lại yên ổn. Hư Sinh Hoa sắc mặt bình tĩnh nói, bây giờ không có Thái Dịch, lòng người loạn, lòng tin không có, mới biết được Thái Dịch là trụ cột vững vàng. Lam Ngự Điền nói, có ít người, hắn ở thời điểm người cảm giác không thấy hắn, cũng cảm giác không ra tác dụng của hắn. Thẳng đến hắn không có ở đây thời điểm lúc này mới cảm thấy đã mất đi chủ tâm cốt. Mà ca ca ta, hiện tại ngay tại trở thành chủ tâm cốt này. Hư Sinh Hoa nói khẽ, hắn lưu lại ta, là bởi vì hắn biết đạo tâm của ta đủ mạnh, không có nhược điểm, nhất là đáng tin, ta sẽ không bị đạo lộ dụ hoặc. Lam Ngự Điền, ngươi vì sao cũng lưu lại? Lam Ngự Điền lộ ra dáng tươi cười, nhìn về phía Tần Mục bên kia, nơi đó đã bị bóng tối bao trùm. Nếu như trận chiến này, ca ca ta không thể thủ thắng, ta sẽ kế thừa trách nhiệm của hắn, trở thành thời đại này chủ tâm cốt. Thanh âm hắn dần dần trầm thấp, cũng rất kiên định, ta sẽ bỏ qua con đường của mình, khiến cho chính mình trở thành Ngự Thiên Tôn. Ánh chiều tà từ trên người bọn họ trải qua, hắc ám đem bọn hắn bao phủ, đỉnh đầu bọn họ, từng khỏa tinh thần nổi lên, chòm sao lóng lánh lấy quang mang, tầng tầng hư không dần dần trở nên buông xuống. Thái Dịch đạo thụ lại một lần xuất hiện, đạo lộ từ trên lá cây rủ xuống tới. Cùng một thời gian, trong thập vạn hắc sơn, một tòa vỡ ra đại hắc sơn sáng lên, thần quang phun trào, tại vỡ thành hai mảnh đại hắc sơn ở giữa hóa thành một viên con mắt thật to. Trong ánh mắt, thân ảnh gầy cao tại từng bước đến gần, thân hình càng ngày càng cao, như là con mắt dựng thẳng lên đồng tử. Phía trước, Tần Mục thật dài hấp khí, thôi động chính mình những ngày này lĩnh ngộ ra bá thể tam đan công. Từng tòa thiên cung âm vang rung động, từ hắn sau đầu nổi lên, chồng chất thiên cung cộng đồng tạo dựng thành một tòa đại thiên đình. Trong đại thiên đình do 23 tòa thiên cung dựng, từng tôn Tần Mục nguyên thần riêng phần mình tiến lên trước một bước. Tần Mục giương tay vồ một cái, thần cung rơi vào trong tay. Chung quanh hắn, linh thai thần tàng lĩnh vực triển khai, sau lưng một gốc thế giới thụ từ từ mà lên, càng ngày càng cao, bao phủ thương khung, mà hắn chủ nguyên thần đứng dưới tàng cây, thân thể đứng thẳng, Tần Mục dương cung, lúc này phía sau hắn chủ nguyên thần nhô ra bàn tay, đi theo hắn cùng một chỗ sắn khai thần cung. Trong từng tòa thiên cung khác, từng tôn nguyên thần đồng thời giữ chặt dây cung, hồ thần cung lập tức bị hắn kéo ra đến cực hạn. Hắn cuồng bạo pháp lực toàn bộ tràn vào trong thần cung. Cùng lúc đó thiên địa đại đạo oanh minh, linh lực linh khí gào thét mà đến, hóa thành quét sạch thập vạn thánh sơn dòng lũ. Tại đỉnh đầu của hắn, một cái phạm vi ngàn dặm vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Đó là tổ đình linh lực linh khí hình thành vòng xoáy. Trung tâm vòng xoáy, linh lực linh khí điên cuồng hội tụ hình thành một đạo quang trụ ầm vang đánh phía thần cung. Chiếc thần cung này uy lực càng ngày càng mạnh, tản ra ba động cũng càng ngày càng kinh khủng. Phía trước, tòa đại hắc sơn vỡ ra kia phân liệt đến càng lớn. Mắt dọc trong ánh mắt, quái nhân gầy cao kia càng ngày càng cao. Cái trán duy nhất con mắt hướng phía dưới Tần Mục xem ra, tựa hồ có thể nhìn thấy Tần Mục, lộ ra vẻ châm chọc. Hắn còn tại trong vũ trụ hủy diệt ghé qua, đi hướng tương lai thế, mặc cho phá diệt đại kiếp rảo sát, hắn vẫn như cũ đi lại trầm ổn. Tần Mục sắc mặt không thay đổi, sắn khai thần cung hai tay không nhúc nhích tí nào. Quái nhân gầy cao kia tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mỗi một bước phóng ra, hai bên hắc sơn liền đang không ngừng run run, không ngừng mềm nhũn, ngọn núi là hóa đá thế giới thụ, không gì sánh được cứng rắn. Giờ phút này vậy mà núi đá vỡ nát, phốc phốc run lẩy bẩy rơi xuống. Nhưng mà những hắc thạch này còn chưa rơi trên mặt đất, liền bị một cỗ lực lượng vô danh nâng lên, nổi bồng bềnh giữa không trung. Rốt cục, quái nhân gầy cao kia khuôn mặt dẫn đầu từ trong ngọn núi đi ra, lộ ra mi tâm mắt dọc. Cứ việc phải thừa nhận phá diệt đại kiếp rào sát, thực lực của hắn vẫn như cũ vô cùng cường đại. Ông Tần Mục trên dây mũi tên rời tay bay ra, sau một khắc liền tới đến quái nhân gầy cao kia mi tâm. Quái nhân gầy cao kia vẻ châm chọc càng đậm. Tần Mục uy lực này vô cùng kinh người, một tiễn mới vừa tới đến mi tâm, liền gặp hắn trong mắt đạo quang lấp lóe, đem một tiễn này định trụ. Băng băng băng, từng tiếng dây cung chấn động, Tần Mục lặp đi lặp lại nhiều lần dương cung liền bắn. Từng đạo tiễn quang cơ hồ là tại đồng thời bắn về phía quái nhân gầy cao kia mi tâm. Hắn trong nháy mắt đem thần cung sắn mở không biết bao nhiêu lần. Dây cung cũng biến thành lửa nóng nóng hổi. Trên bầu trời tụ tập mà đến tổ đình linh lực linh khí cũng tại ngắn ngủi trong nháy mắt này tiêu hao hơn phân nửa. Phạm vi ngàn dặm vòng xoáy linh lực lập tức trở nên không gì sánh được mỏng manh. Tần Mục còn tại điên cuồng dương cung bắn tên, vòng xoáy linh lực kia kịch liệt rút lại, rốt cục nương theo lấy Tần Mục cuối cùng một tiễn bắn ra, tụ tập mà đến linh lực linh khí triệt để hao hết. Linh lực linh khí hao hết một sát na, Tần Mục vứt bỏ thần cung, bàn tay hướng về sau bắt một cái, đem lưu ly thanh thiên tràng xét trong tay, thân thể nhảy lên một cái. Thân thể của hắn tại bay lên không trong nháy mắt ngửa về đằng sau đi. Thân thể không phải kéo căng thẳng tắp, mà là hướng về sau cong ra một cái kinh người biên độ. Hai tay của hắn nắm trên lưu ly thanh thiên tràng. Thanh thiên tràng trong 28 chư thiên vô số trọng bảo quang mang chớp động, như là trong 28 chư thiên tinh thần, lạc ấn tại trên trọng bảo phù văn trận pháp nhau nhau khởi động. Uy lực trong nháy mắt liền tăng lên tới cực hạn. Tần Mục sau lưng, từng tôn nguyên thần cũng nhau nhau thôi động pháp lực, thiên cung xen vào nhau, thiên đình đại đạo oanh minh, đem trong 28 chư thiên trọng bảo uy năng lại tăng lên nữa. Trong lúc mơ hồ thậm chí muốn vượt qua những bảo vật này năng lực chịu đựng. Tần Mục vung lên thanh thiên tràng, lấy thanh thiên tràng 28 chư thiên là chùy, hung hăng hướng từng nhánh mũi tên kia đập tới. Những mũi tên kia bị quái nhân gầy cao mi tâm mắt dọc đạo quang định ở trước mắt. Cho dù là Tần Mục trong nháy mắt bắn ra nhiều như vậy mũi tên, cũng không có thể đột phá phòng ngự của hắn cực hạn. Mà vào lúc này, lưu ly thanh thiên tràng hung hăng đập tới. Cho ta, Tần Mục quát lớn, vung chùy nện xuống đồng thời, dưới nách từng đầu cánh tay chui ra, nắm chặt thanh thiên tràng tay cầm, để cho mình lực lượng tăng lên tới cực hạn. Cút về, từng nhánh mũi tên bị một kích này nện đến rốt cục đột phá quái nhân gầy cao độc nhãn phòng ngự, đâm vào trong độc nhãn của hắn. Oanh, trong mũi tên uy năng toàn bộ bộc phát, quái nhân gầy cao kia đầu lâu ngửa về đằng sau đi, ngã về thời đại của chính mình, sắp ngã về trong vũ trụ đại phá diệt kia. Chỉ cần hắn bị đánh trở xuống đi, coi như có thể lại lần nữa bò qua đến, cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều. Tần Mục trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Thành công. Mà vào lúc này, một bàn tay xuyên qua ngọn núi, đội lên trên hắc sơn đang mềm nhũn sụp đổ. Tần Mục sắc mặt đại biến, vội vàng vung lên lưu ly thanh thiên tràng hướng bàn tay gầy cao mà to lớn kia hung hăng đập tới. Cùng lúc đó, một bàn tay khổng lồ gầy cao khác xuyên ra ngọn núi, đội lên trên một nửa hắc sơn khác. Ngọn núi ở giữa to lớn quái nhãn đột nhiên trở nên không gì sánh được lửa nóng, giống như là liệt hỏa trùng thiên. Ngay tại lưu ly thanh thiên tràng sắp đập trúng một bàn tay lúc, đột nhiên một tấm gương mặt to lớn đột phá ngọn núi, bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Mục trước người. khuôn mặt kia mở cái miệng rộng, tiếng giống vừa ra, mênh mông đạo âm trực tiếp oanh kích trên người Tần Mục, đem hắn đánh cho bay ngược mà đi. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng căn bản là không có cách nện xuống. Tần Mục đột nhiên ở giữa không trung xoay người, đem Thanh Thiên Tràng hướng mặt đất cắm tới, hơi chút xoay tròn, 28 trọng chư thiên hiển hiện, từng tầng chư thiên ngăn trở đạo âm kinh khủng kia trùng kích. Hắn giương tay vồ một cái, đem thái dịch quải trượng nắm trong tay, ngẩng đầu nhìn lại, quái nhân gầy cao kia một cái chân đã từ trong ngọn núi bước ra, gạt ra nửa người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.